Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 278, thật giả hỗn loạn. Tề Vân thét ra lệnh liên thiên, Lưu Việt bọn người giữ vững thông thiên giáo, mình dẫn đầu huyết bào lão tổ, 10 diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma vọt thẳng ra khỏi phủ thành chủ. Thành nội, ngàn vạn cường giả cùng nhau tuôn ra, lít nhà lít nhít, cũng không biết bao nhiêu, ngoài thành càng là như vậy, khắp nơi đều là đám người, cường giả khí tức gào thét, nơi xa, núi rừng sụp đổ, từng đợt thiết huyết, năm tháng, thê lương khí tức từ lòng đất bên trong liên tiếp dâng trào ra ngoài, trùng trùng điệp điệp, giống như là thủy triều, kinh động đến toàn bộ vẫn thần vực. Một mảnh cổ lão công trình kiến trúc triệt để hiện lên ra. Nhưng mảnh này công trình kiến trúc lại có ma quang bao khỏa, lơ lửng giữa không trung bên trong, chung quanh hắc khí cuồn cuộn, tạo thành một mảnh sát khí khu vực, khiến người vô pháp tới gần. Cái này giống như là một mảnh độc lập tiểu thế giới. Bên trong có khắc càn khôn, bị cấm chế bao khỏa. Chỉ có một cái nặng nề thanh đồng đại môn có thể đi vào. Giờ phút này, tứ phía bát phương bóng người chớp động, liên tiếp có cường giả hiển hiện, ngay cả Tề Vân phá quân tinh quân phân thân cũng hiện lên ra. Một thân áo bào đen liệt đấy, quanh thân hắc vụ quấn, hiện lên ở giữa không trung bên trong, lạnh lẽo nhìn chăm chú lên bốn phía. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện nguyên lai núp trong bóng tối cường giả nhiều như thế. Bốn phía lít nha lít nhít, đến nhân vật quả thực nhiều không kể xiết, đều là top 5 top 3. Sắc mặt cảnh giác, liền xem như ngày bình thường một chút thần long thấy đuôi không gặp thủ tán tu, cũng đều tương hỗ kết minh, tạo thành tiểu đội, xuất hiện ở bốn phía. Xoát xoát xoát. Tề Vân một đám người cấp tốc từ đằng xa gào thét đi qua. Cường giả khí tức tràn ngập, chướng khí mù mịt, mới vừa đến, liền lập tức hấp dẫn vô số cường giả chú mục. Thông thiên giáo chủ, tất cả đều là địa cấp. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Thông thiên giáo, đây chính là thông thiên giáo thực lực. Rất nhiều cường giả kinh nghi bất định. Ánh mắt tại Tề Vân một đám người trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Một cái giáo phái bên trong, một chút xuất hiện 14 vị địa cấp cường giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng, coi như không bằng thế lực lớn siêu cấp, nhưng cũng tuyệt đối có thể coi là nhất lưu thế lực. Loại này cường giả số lượng, đủ để quét ngang bất luận cái gì cấp một cương quốc. Mà cái này cũng chưa tính vị kia thâm bất khả trắc thông thiên giáo chủ bản nhân. Trước đó, vị này thông thiên giáo chủ thế nhưng là một chiêu liền đem cuồng kiếm tôn giả chém thành trọng thương. Hắn thực lực nói không chừng là thiên cấp đỉnh phong, thậm chí là bán thần. Rất nhiều người âm thầm cảnh giác, tất cả đều đem cái này thông thiên giáo trở thành lớn nhất đối đầu. Đa số thế lực đều là từ xa xôi chi địa bôn ba mà đến, mang theo cường giả số lượng cực kỳ có hạn. Mặc dù cũng có thiên cấp cường giả cùng địa cấp cường giả tọa chấn, nhưng cùng nơi này thông thiên giáo so sánh, lập tức kém không ít. Tề Vân một đám người xuất hiện tại một chỗ dày đặc bụi cỏ chỗ, dương mắt lên nhìn, hướng về phía trước chỗ kia rộng lớn công trình kiến trúc nhìn sang. Từng đợt sức mạnh thần thức không ngừng quét ra, tại kia phiến công trình kiến trúc bên trên qua lại thăm dò. Bất quá đều không ngoại lệ, ở cạnh trôi qua nháy mắt, hoặc là bị trực tiếp hấp thu, hoặc là chính là bị trực tiếp bắn ngược. Hắn lực lượng thần thức không có chút nào tác dụng, hắn âm thầm gật đầu, cấp tốc thu hồi thần thức, xem ra không đem cấm chế tiếp xúc. Dù ai cũng không cách nào tới gần nơi này phiến công trình kiến trúc. Tề Vân ánh mắt hướng về đám người quét tới, bỗng nhiên trao mày, một hồi quần hùng khẳng định là muốn xuất ra bảo chìa ra. Một khi chờ bọn hắn xuất ra bảo chìa, phát hiện vấn đề, như vậy rất có thể hắn cùng huyết bào lão tổ nơi này sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bất quá nếu là hắn cắn một cái hả, chết không thừa nhận, kia quần hùng cũng không có biện pháp. Hắn liền nói bọn hắn cũng là bị người lừa, đồng dạng là người bị hại. Chẳng lẽ lại quần hùng còn dám động thủ hay sao? Huống hồ huyết bào lão tổ bán đi lệnh bài, chỉ có 4 cái, còn lại đều là 10 diệu tinh quân cùng vẫn thần vực tứ ma bán đi. Bọn hắn bán đi thời điểm, đều là áo đen che mặt, ai cũng không biết bọn hắn chân chính thân phận. Cho nên, quần hùng coi như tức giận cũng không về phần toàn đem lửa giận đánh chúng đến bọn hắn nơi này. Lúc này, Hoàng thất Tam Vương tử tiến lên trước một bước, lạnh giọng quát, các vị, nhàn thoại bản tọa cũng không nhiều lời. Đại gia đến nơi này mục đích đều là nhất trí, đó chính là nghĩ tiến vào thần linh đạo trường. Bây giờ thần linh đạo trường đang ở trước mắt, tổng cộng có ngũ trọng cửa ải, nhất định phải tập trung năm mặt lệnh bài chi lực mới có thể mở ra. Bây giờ ta Hoàng thất đạt được 2 mặt, nguyện ý chủ động lấy ra cùng các vị chia sẻ. Còn lại 3 mặt, các vị không cần lại tiếp tục che giấu, cùng nhau mở ra cửa ải, tiến vào trong đó, đại gia đều bằng bản sự, cướp đoạt cơ duyên. Thanh âm của hắn tại mảnh này thiên địa quanh quẩn, thanh tịnh truyền vào đến mỗi người trong lòng, mọi người tất cả đều gật đầu. Cái này thời điểm có người trong hoàng thất ra nói chuyện. Quần hùng không có dám không nể mặt mũi, dù sao vô thượng cổ triều còn không có chân chính sụp đổ. Y nguyên thuộc về toàn bộ đại lục cường đại nhất thế lực. Bất luận kẻ nào đối mặt cổ triều, đều không thể khinh thường. Những cái kia trước đó mua lệnh bài người, từng cái trên mặt rào rạt lên nồng đậm tiếu dung, sửa sang quần áo, lộ ra tự phụ thần sắc. Thần đình phương hướng, thần nữ, bạch bào anh tuấn nam tử, tóc trắng lưng còng lão giả, còn có một vị thân thể khôi ngô, tối thiểu 2m4 đeo kiếm nam tử, lẳng lặng đứng ở nơi đây. Trừ thần nữ thực lực không rõ, cái này tóc trắng lưng còng lão giả, đeo kiếm nam tử khôi ngô, đều là thiên cấp cảnh giới. Giờ phút này, tóc trắng lưng còng lão giả không khỏi khẽ cau mày, nói nhỏ, kỳ quái, hoàng thất bên kia cũng phải đến 2 viên, chúng ta bên này cũng có 2 viên, cái này một chút há không chính là 4 cái. Cái kia còn thừa cuối cùng một viên tại ai kia? Bọn hắn 2 viên lệnh bài. Một mặt là mình bằng bản sự cướp đoạt. Mặt khác thì là tốn giá cao từ huyết bào lão tổ nơi đó mua được. Nghĩ không ra bọn hắn thần đình tăng thêm hoàng triều. Một chút liền góp đủ 4 cái. Nhưng cái này cũng quá dễ dàng. Không chỉ có bọn hắn nghi hoặc. Cách đó không xa minh điện. Đồng dạng ngầm sinh nghi hoặc. Ánh mắt nhìn một chút thần đình, lại nhìn một chút vô thượng cổ triều. Bọn hắn trong tay đồng dạng có 2 viên lệnh bài. Một viên được từ huyết bào lão tổ, một viên được từ thông thiên giáo chủ. Nhưng bọn hắn nhớ kỹ thần đình nơi đó cũng có một viên. Chẳng lẽ cái này 5 mai lệnh bài nhanh như vậy, liền xuất hiện, trên thực tế liền nắm giữ tại bọn hắn 3 nhà trong tay. Một cái khác phương hướng, cuồng kiếm tôn giả cũng đang âm thầm nhíu mày. Hắn nhẹ nhàng sờ lên trong ngực lệnh bài màu đen. Hoàng thất 2 viên, mình 1 viên, lần này chính là 3 cái. Còn có thần đình nơi đó 1 viên, kia cuối cùng 1 viên đâu? Cuồng kiếm tôn giả trong lòng lăn lộn. Ha ha ha, hoàng thất đã nguyện ý ra chia sẻ. Vậy bỉ nhân cũng liền không còn tiếp tục giấu dốt, thực không dám giấu giếm. Viên thứ 3 lệnh bài tại ta luyện thi tông trong tay. Một trận càn rỡ cười to bỗng nhiên vang lên, chấn động tứ phương, từng mảnh cuồn cuộn thi khí hạo đãng mà ra. Cát bay đá chạy, một người trung niên nam tử dẫn đầu một đám cường giả hàng lâm xuống. Từng cái một mặt ngạo nghễ. Nam tử trung niên trong tay, thình lình giơ cao lên một mặt màu đen khoan hậu lệnh bài. Hắn trên mặt lộ ra từng tia kiêu căng, thanh âm sáng sủa, quanh quẩn bát phương, nói, các vị, lệnh bài này chính là lão phu tốn hao thiên đại đại giới từ một người thần bí trong tay mua hàng. Bây giờ các ngươi như muốn nhập bên trong, nhất định phải hỏi qua lão phu, nếu không lão phu tình nguyện hủy đi lệnh bài, cũng sẽ không để các ngươi đi vào. Lệnh bài này trọn vẹn bỏ ra 30 vạn thần tệ. Nếu là như vậy, tùy tiện liền để quần hùng tiến vào thần linh đạo trường, cùng bọn hắn chia cắt bảo bối. Vậy hắn cái này 30 vạn thần tệ chẳng phải là mất trắng. Cho nên muốn tiến vào thần linh đạo trường, nhất định phải trước hỏi qua hắn mới được. Luyện Thi Tông tông chủ một mặt tự phụ, kiệt ngạo không thôi, bên người đông đảo đệ tử cũng đều từng cái ẩn mang ngạo nghễ, khinh thường quần hùng. Đúng lúc này, lại có tiếng cười to quanh quẩn bốn phía, nhấc lên một mảnh cát bay đá chạy. Ha ha ha, nói hay lắm, lệnh bài nếu là chúng ta, như vậy những người khác dựa vào cái gì đi vào? Bất quá chúng ta cửa này, liền muốn đi vào đoạt bảo, há không buồn cười? Ha ha ha. Một đoàn cường giả giáng lâm xuống tới, cầm đầu là một kẻ thân thể cao gầy, giống như là gầy cây gậy trúc đồng dạng nam tử, mãn kiểm cầu nhiêm, sinh lỗ không dị thường. Tại hắn trong tay, thình lình cũng có một mặt lệnh bài, thứ tư mặt lệnh bài tại ta nơi này, ai muốn đi vào, hỏi qua ta Xương Khô Ma Tông. Nam tử trung niên mở miệng hét lớn, quần hùng xôn xao. Những cái kia đã sớm mua được lệnh bài người, vừa nhìn thấy tứ phía lệnh bài đã xuất hiện, kia không hề nghi ngờ một lần cuối khẳng định là mình trong tay cái này một mảnh. Một nháy mắt mấy trăm hào nhân vật cất tiếng cười to, phóng người lên, ha ha ha, thứ năm mặt tại ta nơi này có thứ năm mặt, thứ năm. Một đám cường giả vừa vặn hét lớn, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn bỗng nhiên rơi xuống đất, một mặt mờ mịt nhìn về phía lẫn nhau, chỉ gặp người người trong tay đều giơ cao lên một mặt lệnh bài màu đen. Cơ hồ là nhân quân một cái, một đám cường giả hỗn loạn cùng một chỗ, tối thiểu mấy trăm người, bọn hắn tất cả đều mộng, tình huống như thế nào? Ngươi, lệnh bài của ngươi từ chỗ nào tới? Ngươi là từ đâu tới? Đây là ta bỏ ra 30 vạn thần tệ mua được. Ngươi đánh giám, ta cái này bỏ ra 40 vạn. Ngươi đây là giả, ngươi mới là giả, ta là thật, ngươi là giả. Đến cùng hắn a chuyện gì xảy ra? Đám người kinh sợ, tất cả đều tại cãi lộn. Tứ phía bát phương tất cả cường giả tất cả đều mộng. Từng cái sắc mặt mờ mịt. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện mấy trăm mặt lệnh bài. Tất cả lệnh bài giống nhau như đúc, vô luận là vật liệu, hoa văn, điêu khắc, vẫn là mặt ngoài khí tức, đều không ngoại lệ, giống như là một cái khuôn mẫu in ra đồng dạng. Hoàng thất bốn vị vương tử cùng bên người La Hồn, cũng tất cả đều mộng. Thần đình thần nữ cùng bạch bào anh tuấn nam tử cũng nháy mắt ngốc trệ. Minh điện người nhìn một chút mình trong tay hai mặt lệnh bài màu đen. Lại nhìn một chút giữa sân đột nhiên xuất hiện kia mấy trăm mặt lệnh bài. Lập tức khóe mắt một trận cuồng loạn. Cuồng kiếm tôn giả thở sâu. Một thanh chăm chú nắm lấy trong ngực lệnh bài. Sau đó sắc mặt nhăn nhó. Đem lệnh bài lấy ra. Bắt đầu trái xem phải xem. Trừ cái đó ra. Còn có một chút mua lệnh bài. Chuẩn bị một khắc cuối cùng lại đột nhiên xuất hiện cường giả. Cũng đều từng cái con mắt trừng lớn. Không thể tưởng tượng nổi. Vội vàng móc ra lệnh bài của mình. Bắt đầu so sánh. Xoạt, đám người triệt để ồ lên. Một mảnh oanh minh, ầm ĩ chấn thiên. Đây quả thực là đại lục ở bên trên chuyện khó tin nhất một trong. Không phải đã nói chỉ có 5 mặt bảo chia sao? Làm sao một chút toát ra nhiều như vậy? Cái này tối thiểu có hơn 300 mặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao toát ra nhiều như vậy lệnh bài? Người lệnh bài này là từ đâu tới? Đây là ta 40 vạn thần tệ mua. Người kia là hàng giả. Nhất định là hàng giả. Người là giả. Ta đây là thật. Người đánh giám. Lão tử cái này mới là thật. Không thể giả được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.